Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, chứng kiến Tần Phong, còn có Trần Lâm phải gọi nàng Vân Tài đúng nàng đổi lại một thân cổ trang. Tóc vén lên đến, ăn mặc giống như một tiểu thư khuê các. Cùng trường sam lung lay Tần Phong đứng chung một chỗ, vô cùng rợn, vừa nhìn liền là một đôi. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, đây là mộng cảnh, Tần Phong sáng tạo mộng cảnh. Hai người tay trong tay, cười tủm tỉm hướng hắn đi tới. Tần Phong chắp tay nói, Diệp Pháp Sư, chúc mừng ngươi, 70 năm âm ổ, bị ngươi một lần hành động công phá, triệt để tẩy rửa. Đây chính là nhất kiện đại công đức. Diệp Thiếu Dương nhìn Vân, lạnh lùng nói, thanh trừ còn chưa đủ triệt để. Tần Phong tự nhiên biết ý tứ của hắn, mỉm cười, cũng không tiếp lời. Diệp Pháp Sư, người không có giết chết Phùng Tâm Vũ, mà là đưa nàng siêu độ. Ta rất hài lòng, Phùng Tâm Vũ tuy là lạm sát kẻ vô tội, làm ác nhất phương, nhưng cũng không có triệt để mất đi thiện căn, chí ít thằng vẫn không có khiến Vân chịu khổ. Ô, khởi cái đề tài này, Diệp Thiếu Dương cũng là rất hiếu kỳ. Trước khi hắn tự buồn bực quá, Phùng Tâm Vũ giết chết Trần Lâm cũng chính là Vân Chi phía sau. Vì sao không có đưa nàng luyện hồn, cũng không có nhốt vào quỷ sát trong trận hành hạ, chỉ là quan nàng 10 năm. Ra tới vẫn là hảo đoan đoan, ba hồn bảy vía đầy đủ hết. Tần Phong ôn tình xem Vân liếc mắt, Vân muội, cũng là ngươi đến đây đi. Vân đối với Diệp Thiếu Dương chúc câu, vạn phúc, nói, nữ quỷ giết ta sau đó, đã từng đối với ta hồn phách dụng hình, buộc ta đối với nàng dâng ra hồn tinh, chịu nàng thao túng, xong đi ra hại tình lang. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, ở trước mặt người ngoài, không cần thiết như thế chán ngán chứ. Ngẫm lại, mới phản ứng được, của nàng là Tần Lang, không phải Tình Lang. Ta ước chừng thừa nhận một tháng roi hồn đại hình, nhưng ta vẫn không chịu cúi đầu trước nàng. Phùng Tâm Vũ là bởi vì tình mà chết, thấy như ta vậy chuyên tình, cư nhiên cũng cảm động. Không hề dằn vặt ta, chỉ là đem ta xem ra, mang ở trên người, giữ lại tương lai uy hiếp Tần Lang mà thôi. Ngày người phá nàng quỷ thân sau đó, nàng bản có cơ hội theo ta đồng quy vu tận, cũng không có làm như vậy. Tần Lang vì nàng tạo mộng, nàng để lại ta, coi như là cuối cùng là một chuyện tốt. Vân nhãn ra rũ xuống, toát ra thương cảm tình. Nàng tội không thể tha thứ, nhưng ta hy vọng chuyện này có thể vì nàng ở địa ngục miễn đi một ít trách phạt. Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương cũng là có chút động dung, thở dài, hỏi Tần Phong, ngươi cho Phùng Tâm Vũ tạo cái gì mộng? Đương nhiên là mơ tới đạo gió, chi tiết không cần đi, mặc dù là ảo giác, cũng là thỏa mãn nàng nguyện vọng sau cùng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hỏi, ngươi không biết nàng cùng đạo phong chi gian có câu chuyện gì? Không biết, đạo gió tuy là phản nghịch, nhưng cùng nữ quỷ phía trước tình hình, cũng sẽ không ngốc đến đối với người tuyên truyền. Ngay cả ta cũng không biết rõ, nếu không, sớm sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đến tương lai nhìn thấy đạo gió, ta tự mình hỏi hắn sao đi? Giả như hắn còn sống, bất quá nghĩ lại, bản thân giết hắn nữ nhân, lấy Tần Phong tính cách, lễ ra mắt sẽ không theo bản thân liều mạng. Tần Phong nhìn hắn, như Mộc Xuân Phong cười, ta lần này đến, là theo ngươi cáo biệt. Bất kể thế nào, là ngươi cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ cơ hội. Xin tha thứ, ta không thể làm mặt với ngươi nói lời cảm tạ, chỉ có thể tuyển chọn đi vào giấc mộng. Nguyên nhân ngươi biết, ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, làm tốt cắn lưỡi tỉnh lại chuẩn bị. Tần Phong cười nói, ở ngươi cắn răng trong nháy mắt, ta sẽ đi, ngươi đuổi không kịp ta. Sở dĩ, vẫn là tha cho ta hảo hảo với ngươi từ giả đi. Ngươi ta cũng coi như bằng hữu một hồi. Ta không muốn việc binh đao gặp lại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi là tà linh, nếu chưa từng giết người, ta không xen vào ngươi. Nhưng nàng là quỷ, chỉ cần một ngày đêm không thành quỷ tiên, ta thì không khỏi không tóm nàng đi âm ti. Cái này là trách nhiệm của ta. Tuy là ta biết ngày hôm nay không giữ được ngươi, có thể ta muốn thử một chút. Vừa dứt lời, dùng sức cắn đầu lưỡi, chung quanh sơn sơn thủy thủy, trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, ý thức chậm rãi trở lại thân thể. Ở nơi này ngay miệng, hắn nghe được Tần Phong tiếng cười sang sáng. Diệp Pháp Sư, chúng ta cáo từ, ta có thể hứa hẹn, chúng ta tuyệt sẽ không sát hại một người. Tương lai có cơ hội, gặp lại đi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên bật ngồi dậy đến, từ dưới gối một bả rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Men theo phương hướng của thanh âm, đuổi tới phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lại, Tần Phong nắm vân tay, ở mấy trăm mét trở ra bầu trời bay, tay áo phiêu phiêu, uyển như một đôi tiên tử, truy là đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người thân ảnh, không có một không cam lòng xu thế, ngược lại mỉm cười, cái này hai gia hỏa cùng một chỗ 1000 năm. Bản thân lại làm sao muốn chia rẽ bọn họ. Nhưng làm pháp sư chỗ chức trách, nếu có một tia cơ hội, bản thân tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá bây giờ một tia cơ hội cũng không có. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy ung dung, nhìn hai người càng lúc càng xa thân ảnh, lẩm bẩm nói, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, nhưng ta hy nhìn các ngươi vượt qua thiên kiếp, tên đăng tiên tịch. Lần sau gặp lại, liền thực sự có thể làm bạn. Ở trước cửa sổ đứng một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương đi tới Tạ Vũ Tinh ngủ căn phòng. Thấy nàng đã tỉnh lại, rất mảnh mai ngồi ở trên giường, lại có một phen đặc biệt mỹ cảm. Diệp Thiếu Dương tựa ở trên khung cửa, nhìn nàng, hỏi, cảm giác thế nào? Đầu có ngất, khác không có chuyện gì. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tạ Vũ Tinh hơi cúi đầu, nói, cái kia, ngươi tại sao muốn cứu ta? Cái gì vì sao? Ngươi là bằng hữu ta, gặp phải nguy hiểm, lẽ nào ta không cứu ngươi? Không có nguyên nhân khác. Diệp Thiếu Dương nhức đầu ra, còn có thể có nguyên nhân gì? Ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp chứ? Hết những lời này, Diệp Thiếu Dương đã làm tốt bị phản kích chuẩn bị. Kết quả Tạ Vũ Tinh cúi đầu, cái gì chưa từng, ai, đúng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi, lúc đó, ngươi hôn mê trước khi, nửa câu, ngươi lúc đó đến tột cùng suy nghĩ gì? Ngươi đối với ta, như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh đột nhiên mặt đỏ, lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có gì, ta quên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng phản ứng này, mơ hồ đoán được cái gì, không có hỏi tiếp. Một lát nữa, Tạ Vũ Tinh khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, hết thảy đều kết thúc thật sao? Diệp Thiếu Dương đem hậu lai phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói, cái này, ước đoán Nhuế Lãnh Ngọc đã tẩy rửa quân giới kho âm khí. Ngươi có thể dẫn người hạ đi thanh tra tịch thu quân giới. Ước đoán có rất nhiều súng đạn, ngươi có thể lập cái đại công. Tạ Vũ Tinh đứng lên, nói, ta đây phải đi, đứng lên hướng về phía tủ quần áo kính chọn tóc để nguyên quần áo phục. Đến phòng khách rót cốc nước uống, đi tới cửa, quay đầu, ý vị thâm trường xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Hết xoay người muốn đi, Diệp Thiếu Dương gọi lại nàng, gái thủ lĩnh, dùng bất mãn giọng nói, cái gì đó, ngươi bộ dáng bây giờ. Ta rất không có thói quen. Ngươi có thể hay không vẫn là giống như kiểu trước đây? Ngươi ni, Tạ Vũ Tinh ngưng thần nhìn hắn một hồi, khóe miệng lộ ra một hài hước nụ cười, hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Tỷ là quá mệt mỏi. Thần côn, cảm ơn ngươi, quay đầu tỷ mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào nàng đầy tràn trên ngực, tiện tiện cười cười, như vậy mới đúng, đi thôi, ngày mai gặp. Hôm nay thất tịch, vừa lúc viết lên một chương này vừa khớp duyên phận, mong ước Tần Phong cùng Vân Vĩnh cửu viễn ân yêu, mong ước mọi người thất tịch vui sướng. Hôm nay không hẹn, khổ bức ta tại gia gõ chữ, nỗ lực thêm càng thỏa mãn mọi người. Mới vừa đọc quyển sách này bằng hữu, cầu cất giấu, 90, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.